Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 151, số lượng 5. Tại một cái kiến trúc bên trong nhà vệ sinh khẳng định đều là một cái phong cách. Cho nên Trương thầy thuốc rất xác định, cái này chính là mình chỗ bệnh tâm thần viện nhà vệ sinh. Vừa rồi cũng đã nói, hai người này vừa bò xuất động miệng. Liền có thể nhìn thấy một loạt đứng thẳng thức bồn tiểu tiện. Mà bồn tiểu tiện bên cạnh, liền là nhà vệ sinh nam cửa. Ở chỗ này tường đối diện, là một loạt ngăn cách thức phòng đơn. Đúng, liền là loại kia dùng tấm ván gỗ ghép thành. Đỉnh đầu chạm rỗng, cửa một cước liền có thể đá văng. Đi hị dùng phòng đơn, mà tại đi hị phòng đơn bên trái, là một loạt chậu rửa mặt. Trên tường là nguyên một khối cái gương lớn, cơ hồ chiếm hết cả mặt tường. Một lần cuối tường thì là hai phiến cửa sổ. Đương nhiên, đều bị dây kiếng che kín. Cho nên mời mọi người đừng có cái gì nghĩ gì xấu xa. Giờ phút này, Trương thầy thuốc đã xem hết bốn phía tình cảnh. Như có điều suy nghĩ đứng tại lỗ lớn bên cạnh. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Lưu Ích thì đứng ở trước gương. Nhè răng tuét miệng làm lấy một chút không có chút ý nghĩa nào biểu lộ. Qua thêm vài phút đồng hồ, Trương thầy thuốc phát hiện hoàn toàn nghĩ không ra cái như thế về sau. Chỉ có thể nhún vai một cái. Đi thôi, hắn nói xong. Đi thẳng tới cửa nhà cầu trước. Túm dưới, về sau, không lôi ra. Ai? Trương thầy thuốc sửng sốt một chút, loại này cửa nhà cầu là không có khóa đó à? Bình thường quét dọn vệ sinh thời điểm, cũng chỉ có thể khắp nơi cửa nhà cầu lập cái, đăng tải quét sạch, bảng hiệu. Căn bản cũng không khả năng xuất hiện mở không ra tình huống a. Trương thầy thuốc lại mãnh liệt lấy sức lực túm hai lần. Kết quả, cửa vẫn là một điểm không nhúc nhích, thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Giống như là ở trên vách tường vẽ ra cửa. Giả bộ nữa cái chốt cửa, Lưu Ích còn tại đối tấm gương cảm giác than mình, anh Tuấn, bề ngoài. Nghe được một bên, thở hổn hển, thanh âm. Quay đầu, vừa hay nhìn thấy Trương thầy thuốc cùng cửa vật lộn tình hình. Nè, ngươi đang làm gì ha? Hắn không khỏi hỏi, Trương thầy thuốc mệt thở hồng hộc, lau vệt mồ hôi, nhìn không ra ha? Cửa này túm không ra. Hắn tức giận quát, Lưu Ích lại bày làm ra một bộ ngươi nhà thiểu năng trí tuệ biểu lộ. Túm không ra, cái kia con mẹ nó ngươi đẩy không liền xong rồi. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lớn tiếng ồn ào đến. Trương thầy thuốc bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Đối mặt cái này bệnh tâm thần, trong lúc nhất thời vậy mà không biết mình nên nói cái gì. Thời gian đi vào sau 5 phút. Thời khắc này Lưu Ích đã là một loại chổng mông lên. Hai chân đạp vách tường, hai tay dắt lấy chốt cửa, cả người huyền không, tư thái. Chỉ gặp hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng. A a a, hắn trong cổ bộc phát ra một trận gào thét. Rốt cuộc, đi qua hắn không ngừng cố gắng về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ân, cửa này hoàn toàn chính xác mở không ra. Lưu Ích phủi mông một cái, cùng một người không có chuyện gì đứng lên nói đến. Trương thầy thuốc đem đầu rủ xuống, yên lặng ở trong lòng mắng câu gì. Không có cách, đối phương liền một cái bệnh tâm thần. Hắn cũng không thể cùng bệnh tâm thần chấp nhặt a. Hiện tại làm sao? Lưu Ích hỏi, Trương thầy thuốc nhíu mày. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là quá ly kỳ. Đầu tiên là không hiểu thấu đi vào một gian có hai thanh kỳ quái cái ghế gian phòng. Gian phòng phương, còn nối liền bệnh viện nhà vệ sinh. Hiện tại, cửa nhà cầu lại trái với lẽ thường không mở được. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh Lưu Ích lại bắt đầu dùng bả vai, ầm ầm, xô cửa. Nè, đúng rồi. Còn có cái này không biết từ đâu xuất hiện bệnh tâm thần. Hắn nói hắn gọi Lưu Ích, Bất quá chính mình lại đối bệnh nhân này một chút ấn tượng đều không có. Ngạch, được rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nhanh đi ra ngoài mới là chuyện khẩn yếu. Trương thầy thuốc đi tới trước cửa sổ, xoay mở cửa sổ nắm tay. Đùng, cửa sổ theo tiếng mở ra. Nhưng là, cửa sổ bên ngoài là bao trùm nguyên một phiến cửa sổ bằng sắt hàng rào. Cách xa nhau rất hẹp, tối đa cũng liền có thể duỗi ra một cái cánh tay. Muốn từ cái này ra ngoài là khẳng định không đùa. Trương thầy thuốc cũng không biểu hiện quá mức thất vọng, bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến loại tình huống này. Bệnh viện tâm thần cửa sổ, hay là tại lầu 1, làm sao có thể không có hàng rào? Cửa sổ cũng ra không được a. Lưu Ích giống như rốt cuộc từ bỏ mở cửa ý nghĩ. Lại gần hỏi, nói nhảm, Trương thầy thuốc nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh quỷ dị đen kịt. Tức giận nói đến, đột nhiên, ngay tại trong tầm mắt của hắn, lặng lẽ xuất hiện một trang giấy. Giấy trắng tờ giấy này chậm rãi, từ cửa sổ phía trên tung bay rơi xuống. Ở ngoài sáng tối xen lẫn khe hở bên trong, giống như là phản xạ đèn trong phòng ánh sáng, lộ ra phá lệ chói mắt. Trương thầy thuốc nhìn thấy giấy, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại, thật nhanh tiến lên một bước, cánh tay từ hai đầu hàng rào trong khe hở xuyên qua. Muốn đi tiếp được tờ giấy kia, nhưng là cái này khe hở thật sự là quá chặt. Cánh tay bị kẹt lấy căn bản không pháp trên phạm vi lớn hoạt động. Huống hồ vừa mới lại làm trễ nãy một giây đồng hồ. Cho nên, tờ giấy này cứ như vậy chậm rãi từ từ. Từ hắn giữa ngón tay chạy trốn. Này, ngươi là ai? Đúng lúc này, đứng ở phía sau Lưu Ích ngao làm nhảm một cuống họng liền hô lên. Đem Trương thầy thuốc giật nảy mình. Bất quá hắn cũng không ngốc. Trực tiếp liền nghĩ đến, tờ giấy này không có khả năng tùy tiện liền tung bay rơi xuống. Bởi vì bệnh viện mỗi một tầng kết cấu là giống nhau. Nhà vệ sinh phía trên khẳng định cũng là nhà vệ sinh. Nói cách khác, tờ giấy này là có người cố ý ném xuống. Trên lầu, có người, Trương thầy thuốc một lặn xuống nước úp sấp trên hàng rào. Cũng hô lên, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thế nhưng là, không có một chút đáp lại, tối om trong bóng đêm, chỉ có chính mình sở tại xí phát ra một chút xíu ánh sáng. Giống như toàn bộ bệnh viện chỉ có chính mình nơi này mở đèn. Còn lại gian phòng đều đen kịt một màu, giống như là tại một cái thế giới khác, bao quát trên lầu gian kia. Trong lúc nhất thời, Trương thầy thuốc cảm giác được phía sau cột sống hào không lý do dùng cả mình. Đột nhiên, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Mình tại trong phòng bệnh tấm kia, làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, Lưu Ích tại nặng chứng khu. Trên hành lang phá giải, đài điều khiển mật mã, hai người bọn hắn đều tìm được hai tổ số lượng. Mà tìm tới cái này hai tổ số lượng về sau, bọn hắn đều đột nhiên trong mộng bừng tỉnh bình thường mở mắt ra. Về sau liền đến nơi này. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là trong cõi u minh có một thanh âm nói với chính mình. Vừa mới tờ giấy kia, tựa hồ đại biểu cho cái gì? Thế là hắn giao hạ thân, đưa cánh tay duỗi ra phía dưới cùng nhất hàng rào khe hở. Dựa theo vừa mới bay xuống quỹ tích, tờ giấy kia hẳn là ngay tại cửa sổ chính phía dưới. Hắn muốn đi cầm tờ giấy kia, thế nhưng bởi vì cửa sổ quá cao, hắn căn bản đủ không đến. Ngay tại hắn đem cánh tay thân đau nhức thời điểm, đùng, một tiếng, sau đó, ao ao, thanh âm vang lên liên miên. Trương thầy thuốc dọa đến trực tiếp đem cánh tay rụt trở về. Hắn xoay người xem xét, phát hiện phía sau mình bồn rửa mặt bên trên cái kia cái gương đã biến thành mảnh vỡ. Lưu Ích không biết từ chỗ nào tìm tới một thanh cũ nát cây lau nhà cột. Còn duy trì hướng phía trước nện tư thế, đứng tại một chỗ tấm gương bên trong mảnh vỡ. Trương thầy thuốc hơi có chút ngây người, hắn nhìn xem Lưu Ích xoay người nhặt lên một khối mảnh kiếng bể. Dùng quần áo bệnh nhân tay áo xoa xoa, cũng hướng mình đi tới, đem đưa cho mình, chiếu chiếu nhìn, hắn nhàn nhạt nói đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,